tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1168, ngộ không, nhưng nguyện thành thánh, góc truyện audio.com, theo cổ tiên tinh vực được Đại Tần Thiên Đình thống nhất, tần tiên giới cũng lần nữa trở thành trung tâm của tinh vực. Vì hiển lộ rõ ràng tôn quý của thiên đế, bên trong Đại Tần Thiên Thành đã thành lập 3 tòa sơn phong khổng lồ, đứng ở khu vực trung ương trong Đại Tần Thiên Thành, cao nhất là Thiên Đế Phong, bên trên cung điện vô số quân chính điện, Thánh Đế Cung, Phù Đồ Cung, Thần Tàng Cung, cũng là nơi tổ chức triều hội. 2 tòa sơn phong còn lại, phân biệt là Thánh Đế Phong cùng Hỗn Độn Phong. 3 tòa sơn phong đều thuộc về Tần Quân trưởng quản, không có hắn hiệu triệu, quần thần không được tự tiện đi vào. Trong đó Trọng Minh Điều ở Thánh Đế Phong, cùng Kỳ Tọa Trấn Hỗn Độn Phong, 2 tôn thần thú tụ tập khí vận toàn bộ cổ tiên tinh vực. Tiểu Trúc Long thì cũng tới ở Thiên Đế Phong, đợi nó dung nhập với khí vận của Đại Tần Thiên Đình về sau, liền có thể vì tần tiên giới mang đến khác biệt như ngày và đêm. Giờ phút này, bên ngoài Đại Tần Thiên Thành, trước cửa thành, có 2 người đang cảm thán sự to lớn của Đại Tần Thiên Đình. Tần tiên giới không ngờ nhanh như vậy liền khôi phục, đã vậy còn siêu việt cổ tiên giới tiền thân. Một tên cung trang nữ tử cảm thán nói, nàng trên mặt mang lụa trắng, dáng người xinh đẹp, một đôi mắt sáng ngời thanh tịnh, mái tóc dài trắng như tuyết được ngọc quan bao lại, cả người liền như là một phong cảnh tịnh lệ, để sinh linh lui tới ghé mắt mà nhìn. Đi vào tần tiên giới chỉ cần giao nạp linh thạch, nhưng nhập Đại Tần Thiên Đình lại không thể được, nếu không có sứ giả, hoặc là thiên đế đích thân truyền vào thì sinh linh đều không được tự tiện vào thành, nếu có người vi phạm thì sẽ tại chỗ bị xử quyết. Tần Quân muốn tạo ra tiên giới chân chính, mà Đại Tần Thiên Thành càng là nơi tập trung quyền lực của Đại Tần Thiên Đình, nhất định phải dựng đứng uy vọng. Tại bên cạnh cung trang nữ tử, đứng một tên nam tử tóc dài, nửa bên mặt bị tóc dài che đậy, mắt phải lộ ra không có đồng tử, mà vằn vện tia máu, vô cùng dọa người, hắn một thân áo lam mộc mạc cùng cung trang nữ tử so sánh, khí chất kém hơn rất nhiều, nhưng quỷ dị chính là khí thức của hắn lại phảng phất như hư vô thần thức quét tới, căn bản bắt không được sự tồn tại của hắn. Ngay cả đế thiên vô đều tại trong tay tần thiên đế ăn thiệt thòi, ngày sau người này rất có thể sẽ trở thành kình địch của chúng ta. Nam tử tóc dài mở miệng nói, âm thanh khàn khàn, để cho người ta nghe mà nổi da gà. Cung trang nữ tử quay đầu nhìn về phía nam tử tóc dài, hỏi. Diệp Nam Phong, gia hỏa kia đã đột phá hiền thánh cảnh, ngươi vẫn còn thờ ơ sao? Diệp Nam Phong, cái tên này tại trong vũ trụ khả năng danh khí không lớn, nhưng nếu như tra được tư liệu của hắn, ngươi liền sẽ bị chấn động. Diệp Nam Phong, đệ nhị thiên kiêu, bên trong cùng thế hệ, chỉ bại bởi đệ nhất thiên kiêu. Đồng thời, Diệp Nam Phong cũng là tiên tôn dự bị trong tinh vực của bọn hắn, chỉ đợi hắn tròn 10 vạn tuế liền có thể nhất cử trở thành tiên tôn. Nghe vậy, Diệp Nam Phong mặt vẫn không biểu tình, nhẹ giọng nói. Hiền thánh cảnh ta sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền quay người tiếp tục nói. Đi thôi, bên trong Đại Tần Thiên Thành cường giả vô số, thậm chí có không ít cường giả hiền thánh cảnh, chúng ta cũng đừng đi chịu chết. Cung trang nữ tử nhẹ nhàng gật đầu theo sát phía sau. Nàng thân phận cũng không phải tầm thường, nàng, góc truyện audio.com, chính là đệ tam thiên kiêu tên là Tư Không Tinh Tuyền, là nữ thần để vô số sinh linh ngưỡng mộ. Nhìn chung trong lịch sử cũng chưa từng có nữ nhân nào có thể tại bên trên thiên kiêu bảng tam thiên leo đến độ cao như thế. Đệ nhị, đệ tam thiên kiêu đi đến bên ngoài Đại Tần Thiên Thành, dụng ý để cho người ta phỏng đoán. Thời gian nhất chuyển, lại là thời gian một tháng đi qua. Chiến tranh giữa Đại Tần Thiên Đình cùng Hắc Long Tinh Vực cũng triệt để khai hỏa, tại dưới sự chỉ huy của Đế Tuấn, Trúc Dung, Triệu Công Minh, các quân đoàn của Đại Tần Thiên Đình lấy thế tồi khô lạp hù, một đường quét ngang, để các tinh vực xung quanh xôn xao. Tại trong tháng này, Đế Giang, Dương Tái Hưng, Thái Ất Chân Nhân, Địa Tạng Vương cũng lần lượt trở về. Tuy nhiên lại là để Tần Quân có chút thất vọng, Đế Giang chỉ đem trở về bộ lạc vu tộc của mình, cũng không có mang về tổ vu, dựa theo Đế Giang nói, thời gian hắn trở về đúng lúc là thời gian vu yêu hai tộc đại chiến, tổ vu còn lại tính tình cương liệt cho rằng cùng hắn đi chính là chạy trốn, cho nên không có một vị nguyện ý đi. Thái Ất Chân Nhân ngoại trừ mang về một số đệ tử còn mang về Hoàng Long Chân Nhân, tu vị chỉ có Thái Ất Tán Tiên cảnh Thái Kê vô cùng. Dương Tái Hưng cũng không tệ, đem hồ tộc toàn bộ mang về, số lượng hơn 100 vạn, người mạnh nhất đạt tới nhập thánh. Tần Quân đem khu vực vòng 1000 dặm bên cạnh Đại Tần Thiên Thành chia cho Dương Tái Hưng, để hắn tự hành dàn xếp bộ hạ của mình. Địa Tạng Vương thì mang theo một số âm binh âm tướng cùng Bồ Tát của địa phủ. Tổng thể tới mà nói coi như không tệ, chí ít không có lỗ vốn. Bộ lạc vu tộc của Đế Giang có mấy 100 vạn thành viên, lại thêm hồ tộc liền có thể thành lập 2 chi quân đoàn mạnh mẽ. Một ngày này, Tần Quân chuẩn bị tiến về Huyền Trì, hắn đem Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Dương Tiễn, Bạch Trạch, Đế Giang, Liêu Bá Ôn, Bồ Đề Tổ Sư gọi vào trong thư phòng. Trẫm lần này tiến về Thánh Môn, sẽ mang theo Ngộ Không cùng Nguyên Bá, các ngươi cũng có nhiệm vụ. Tần Quân nhìn qua thân tín trước mắt nói, để chúng nhân nghe được hiếu kỳ. Dương Tiễn nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, chẳng lẽ bệ hạ để mắt tới Thánh Môn? Hắn theo Tần Quân thời gian rất lâu, biết rõ dã tâm của Tần Quân, Thánh Môn nhìn như cao cao tại thượng nhưng tuyệt đối sẽ không bị Tần Quân kính sợ. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn đều động dung. Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy cùng Đế Giang cũng còn tốt, đã sớm biết. Không sai, Tần Quân ánh mắt sáng rực nói. Trẫm cùng Thánh Môn có huyết hải thâm cừu, đợi trẫm đi vào về sau, các ngươi liền tùy thời chuẩn bị trợ giúp trẫm cùng Thánh Môn khai chiến. Phục Hy lúc này chắp tay nói, thần sẽ trong bóng tối hộ tống bệ hạ tiến về Huyền Chi. Lưu Bá Ôn vội vàng đi theo nói ra, bệ hạ yên tâm, Đại Tần Thiên Đình bây giờ phòng thủ kiên cố, ngài nếu như muốn chiến, chúng ta nguyện cùng ngươi xông pha khói lửa. Đúng rồi, đánh ngã Thánh Môn vậy mà cùng bệ hạ có thù, chúng ta nhất định phải đánh chết bọn hắn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn lập tức sục sôi, hận không thể lập tức cùng Thánh Môn khai chiến. Tần Quân đưa tay đè ép cười nói, trẫm trước đi Thánh Môn tìm tòi hư thực một chút, sau đó sẽ cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Phục Hy nhớ quan sát kỹ một chút không gian ba động chung quanh Huyền Trì, tìm kiếm vị trí không gian của Thánh. gocchuyenaudio.com, Môn, nói xong, hắn liền quay người hướng cửa lớn thư phòng đi đến, chúng nhân theo sát phía sau. Tại bên ngoài thư phòng, dưới thềm đá, Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Tiểu Ly, Hắc Điệp Tiên Tử, Thường Nga đang chờ đợi. Tiểu Lăng Mệnh trên không trung truy đuổi Tiểu Trúc Long, chơi đến quên cả trời đất. Nhìn qua chúng nữ, Tần Quân cười nói, chờ đợi trẫm khải hoàn trở về. Sau nửa canh giờ, Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá liền từ bên trong một khỏa tinh cầu màu đỏ bay ra, nơi này đã rời xa Tần Tiên Giới, là một cái truyền tống môn dịch chuyển đến nơi xa nhất của Đại Tần Thiên Đình. Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, thôi động cân đầu vân, Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá nhảy tới, liền túng vân mà đi. Huyền Trì ở vào vị trí trung ương của 3.000 đại thế giới, mà cổ tiên giới thuộc về khu vực tiếp cận biên giới. Ngộ Không, trẫm nếu để ngươi thành thánh, ngươi có muốn không? Tần Quân xếp bằng ở bên trên cân đầu vân, cười híp mắt hỏi. Tôn Ngộ Không chính là một chương kỳ binh của hắn, bên trong thần ma đã biết, hắn biết Tôn Ngộ Không có thể dựa vào cực hạn giác tỉnh thành thánh, thần ma còn lại, hệ thống chính là không chịu nói một lời. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức hưng phấn lên, vò đầu bứt tai hỏi. Thành thánh, chính là thánh nhân vạn kiếp bất tử kia sao? Lý Nguyên Bá bên cạnh mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, trong mắt bọn hắn, không có sự tình gì là Tần Quân làm không được. Tần Quân nói có thể để cho bọn hắn thành thánh, bọn hắn liền có thể. Cách chương.